hắn còn có thể làm được gì chứ? Muốn ám sát hoàng thượng, chúng ta có nhiều cao thủ mà có thành công hay không hắn đều phải chết, hẳn là có âm mưu nào khác. Ừ, Công Tôn cũng gật đầu, cùng Triệu Phổ đứng lên trở về, tiểu tứ tử vẫn để Triệu Phổ bế. Công Tôn vừa mới ăn no ôm tiểu tứ tử, cảm thấy có chút sốc không? Công Tôn vừa đi, vừa xoa bụng, cảm thán, tiểu tứ tử càng ngày càng nặng. Triệu Phổ ở một bên nhìn, rất muốn vươn tay giúp y xoa xoa. Hai người đi về còn chưa tới Khai Phong phủ, đột nhiên, thấy ở chỗ tối có bóng người lấp ló. Triệu Phổ khẽ nhíu mày, Công Tôn cũng thấy, liền hỏi Triệu Phổ. Thấy không, trốn trong hẻm đó, Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đừng nóng vội, Tử Ảnh đã đuổi theo. Quả nhiên, không bao lâu chợt nghe được trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng động giống như có người ngã xuống. Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau rồi đi tới, trong hẻm nhỏ có một người nằm sấp bị Tử Ảnh đè lại, vừa hô tha mạng vừa giãy giụa. Triệu Phổ và Công Tôn quan sát phát hiện đó là một thanh niên lang thang, đại khái hơn 20 tuổi, áo quần rách nát cà phất cà phơ. Tử Ảnh kéo hắn ngồi dậy, Triệu Phổ nhíu mày hỏi hắn. Ngươi lén lút trước cửa Khai Phong phủ làm gì? Xí ai cần ngươi lo, ai nha, tiểu lưu manh mới nói ra miệng, đã bị Tử Ảnh tát một bạt tai. Ngươi phản hạ ăn nói cho đàng hoàng, nếu không bẻ sạch răng ngươi. Ách đại gia tha mạng a, tiểu lưu manh vội vàng cầu xin tha thứ. Ta không có làm chuyện xấu mà, Triệu Phổ kiên nhẫn hỏi hắn. Ngươi lòng vòng quanh Khai Phong phủ làm cái gì? Ta không có, tiểu lưu manh lóng ngóng lắc đầu, ý bảo cái gì mình cũng không có làm. Triệu Phổ lại cười, nói với Tử Ảnh, bẻ răng hắn, giả, Tử Ảnh liền giả vờ muốn đến bẻ răng hắn, tiểu lưu manh vội vàng che miệng lại. Ta nói, là có người bảo ta đến đây theo dõi. Công Tôn sửng sốt hỏi, theo dõi ai? Ách, bảo ta theo dõi, trong Khai Phong phủ, có phải có một nha đầu mười mấy tuổi hay không? Tiểu lưu manh nói, Triệu Phổ hơi sửng sốt nhìn Công Tôn. Nha đầu mười mấy tuổi, chẳng lẽ là Hàm Lăng? Ai bảo ngươi theo dõi? Công Tôn hỏi, ta không biết, tiểu lưu manh lắc đầu thấy Tử Ảnh hung hăng chừng hắn, vội vàng nói. Ta thực sự không biết mà, là nam nhân hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất uy vũ, biết công phu cũng rất hung dữ, hắn cho ta cùng với các huynh đệ mỗi người 10 lượng bạc, bảo chúng ta luân phiên theo dõi quanh Khai Phong phủ, nếu như có cơ hội tốt nhất thì bắt được nha đầu đó mang đi. Triệu Phổ nghe xong nhướng mi, hỏi. Sau khi các ngươi bắt được cô nương đó thì sao? Làm sao giao người cho hắn? Nga, hắn nói đưa đến ngôi miếu hoang cách sườn núi 5 dặm ở đông ngoại ô, là được, mỗi tối hắn đều đến xem. Tiểu lưu manh trả lời. Triệu Phổ nghe xong, cười cười. Trước tiên ngươi không cần đi theo ta vào. À, tiểu lưu manh bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói. Ta không dám, ta làm sao dám vào Khai Phong phủ a, bao đại nhân sẽ chém ta. Công Tôn bật cười, ngươi còn biết bản thân mình không phải người tốt sao? Tiểu lưu manh có chút ngượng ngùng gãi đầu, Triệu Phổ nói. Yên tâm đi, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi theo ta vào đó, giúp ta một việc, làm tốt có thưởng. Có thật không? gocchuyenaudio.com. Tiểu lưu manh vui vẻ thấy Triệu Phổ gật đầu, hắn vội hỏi. Đại nhân muốn ta làm gì? Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, không nói chuyện, bảo Tử Ảnh lặng lẽ mang người đi, về Khai Phong phủ tìm Bao Trừng, nói rõ cho ông biết mọi chuyện. Bao Trừng vừa nghe liền nhíu mày. Nói vậy, Hàm Lăng cô nương quả thật là bị người theo dõi. Triệu Phổ nói, Bao tướng, đây là cơ hội tốt, có thể tìm hiểu ngọn ngành. Bao Trừng ngẩn người, hỏi, tìm hiểu ngọn ngành ý của vương gia là tìm người giả trang Hàm Lăng, để tên lưu manh này mang đến miếu hoang. Triệu Phổ gật đầu, lúc này, Đại Ảnh mặc xiêm y mà thường ngày Hàm Lăng hay mặc chạy đến, thân hình Đại Ảnh khá nhỏ bé tương tự Hàm Lăng. Em, Triệu Phổ gật đầu, rất giống, Công Tôn lo lắng hỏi. Để cho một cô nương mạo hiểm, được không? Không sao, Đại Ảnh nói, chuyện này thì tính cái gì, Long Đàm Hổ Huyệt ta đều đã xông qua. Tử Ảnh một bên giơ ngón tay cái, thì đó, đây là cọp mẹ chuyển thế. Người nói cái gì? Đại Ảnh giơ tay nhéo tai Tử Ảnh. Không phải, nữ trung hào kiệt là nữ trung hào kiệt. Tử Ảnh vội vàng van xin nài nỉ, Đại Ảnh mới chịu buông hắn ra. Màn đêm buông xuống, tiểu lưu manh khiêng Đại Ảnh bên trong bao tải, vội vã rời khỏi Khai Phong phủ, chạy tới khu rừng ở đông ngoại ô. Công Tôn và Triệu Phổ cũng đi theo. Tiểu tứ tử vốn nên đi ngủ, nhưng bé còn nhớ đến chuyện Bạch Ngọc Đường muốn bắt Miêu Miêu, liền ngồi trước cửa chờ, ngưỡng cổ nghiêm mặt ngắm bầu trời đêm, lẩm bẩm. Bạch Bạch tại sao còn chưa có tới? Triển Chiêu vốn muốn đi cùng bọn Triệu Phổ, bất quá đã đủ người, hôm nay hắn lại bận rộn cả ngày, Bao Trừng bảo hắn sớm đi nghỉ ngơi. Triển Chiêu rửa mặt xong, thấy tiểu tứ tử một mình ngồi trước cửa vừa ngẩng mặt nhìn trời vừa nói thầm, liền cười tủm tỉm đi đến hỏi. Tiểu tứ tử, nhìn cái gì đó? Chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống à? Tiểu tứ tử hơi đô đô miệng, nói.